Tô Nham tiểu nhi, ta đã tu thành nhân tiên, ngươi càng lợi hại cũng chỉ là đại thánh. Hôm nay ta phải phi thăng trước khi trước hết đem ngươi giết đi. Thác Bạt Giả thanh thế to lớn, Tô Nham tu vi vốn đã lại để cho chính mình ngưỡng mộ, nhưng không ngờ hắn giờ phút này tu thành nhân tiên, tu vi phóng đại. Chuyện thứ nhất tự nhiên là muốn đem Tô Nham cho giết chết. Thác Bạt Giả phóng lên trời, lăng không một quyền hướng về Tô Nham đánh tới. Một quyền này không có pháp tắc đan vào, lại chịu tải vô tận năng lượng. Đây là một loại bản chất thăng hoa. Chỉ là, hắn vừa mới đánh ra một quyền, vận dụng nhân tiên lực lượng, trên không liền xuất hiện lần nữa một cái lối đi, đưa hắn cho bao phủ, cường đại dẫn dắt chi khí theo trong thông đạo tuôn ra, muốn đem Thác Bạt Giả cho dẫn dắt đi lên. Không tốt, nhân tiên lực lượng quá lớn, vượt ra khỏi cái thế giới này thừa nhận, căn bản không thể thi triển, một khi thi triển, liền chịu lấy đến tiên giới dẫn dắt, trực tiếp phi thăng, tự để cho ta tại phi thăng trước khi đem tiểu tử này triệt để diệt trừ. Thác Bạt Giả trong mắt mang theo một tia âm tàn, chống cự lại dẫn dắt chi lực, hướng về Tô Nham đuổi giết mà đi. Hừ, Thác Bạt Giả, ngươi mặc dù tu thành nhân tiên, cũng giết không được ta. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, pháp tắc đan vào, trong tay xuất hiện một mặt kim sắc đại thuẫn, bạch hổ cương kim quyết vận chuyển tới cực hạn, đối mặt nhân tiên một kích, hắn không né không tránh, trực tiếp nghênh đón. Phanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một mảnh kia hư không đều bị đánh đích mất đi. Một kích này, Tô Nham lui về phía sau 3 bước, Thác Bạt Giả lại trọn vẹn lui ra phía sau 10 bước. Cái gì? Thác Bạt Giả trong mắt sắp chảy ra huyết đến, hắn không cách nào tưởng tượng, mặc dù tu thành nhân tiên, nhưng như cũ không phải Tô Nham đối thủ. Hắn tuy nhiên đã bị dẫn dắt không cách nào vận dụng toàn lực, nhưng là dù sao đó là nhân tiên lực lượng, lại bị Tô Nham cho đánh tan, cái này quá khó có thể tưởng tượng rồi. Đáng tiếc, Thác Bạt Giả không có cơ hội phát ra kích thứ hai, thân thể của hắn tự biến mất tại cái kia trong thông đạo, đi hướng cao cao tại thượng tiên giới. Thác Bạt Giả, lão tử sau đó cũng sẽ biết tấn chức nhân tiên, ngươi tại tiên giới nhất định cho lão tử sống hảo hảo. Tô Nham đối với lối đi kia hét lớn, hắn thoại âm rơi xuống, lối đi kia cũng chậm rãi khép kín. Nhân tiên, ta cũng tấn chức nhân tiên rồi, ha ha, tốt huyền diệu cảnh giới. Bạch Thắng cười ha ha, thứ hai tấn thăng đến nhân tiên, sau đó, Thiên Võ Hoàng, Ngọc Cơ Tử, lão ngoan đồng bọn người cũng nguyên một đám tấn thăng đến nhân tiên. Mấy người trực tiếp phóng thích chính mình nhân tiên lực lượng, lập tức kinh động đến thượng thiên, theo tiên giới hàng lâm dẫn dắt, mấy người một nhảy dựng lên, bay về phía tiên giới. Đây là bọn hắn suốt đời truy cầu, tại vũ cực đại lục phía trên, bọn hắn đã không có chút nào lưu luyến. Huynh đệ, chúng ta đi trước một bước, tại tiên giới chờ ngươi, lão ngoan đồng lớn tiếng nói. Trước sau cũng chỉ là một lát thời gian, mấy người liền triệt để tiến nhập tiên giới, biến mất tại trên phiến đại lục này. Mỗi người đều tại giây lát, chốc lát, đây hết thảy đều đến quá nhanh quá đột ngột. Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần cũng không có tại nơi này thời khắc mấu chốt tiếp tục chiến đấu. Cái lúc này, cũng là bọn hắn tấn chức nhân tiên thời điểm, trong cơ thể pháp tắc không ngừng biến hóa. 6 vạn pháp tắc đều muốn hòa tan thành vô tận tiên khí. Tô Nham dùng đại thánh chi cảnh liền có thể đủ đánh tan nhân tiên. Mình nếu là tu thành nhân tiên, quỷ biết gió hội cường hoành đến loại trình độ nào. Đồng dạng đã tấn chức nhân tiên, còn có mấy người, những người kia, theo thứ tự là Đông Hải Lăng Tiêu các lão tổ, Lệnh Gia lão tổ, Ma Âm giáo lão tổ, cùng Thiên Ma Tông lão tổ. Về phần mặt khác, Nam Chiếu Vương Triều lão tổ cũng đã phi thăng, chỉ có cái này chi nhân, tấn chức nhân tiên về sau không có lập tức phi thăng, mà là cố gắng cất giấu khí tức của mình. Giống, Tô Nham hét lớn một tiếng, toàn thân đều là hình rồng tiên khí, như là mênh mông biển lớn. Giờ khắc này, hắn cũng tấn thăng đến nhân tiên, so với trước khi Thác Bạt Giả bọn người, không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Tô Nham trong con ngươi kích xạ, tinh mang đã rơi vào cái kia 4 cái nhân tiên trên người. Các ngươi 4 cái muốn cái gì đã cho ta không biết sao? Các ngươi hiện tại không phi thăng, đơn giản là phải chờ ta phi thăng về sau đem của ta vô cực tiên tông cho tiêu diệt, đáng tiếc, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội, các ngươi không phi thăng, cái kia liền vĩnh viễn không cần phi thăng rồi. Tô Nham sát khí trùng thiên, hắn bàn tay lớn lăng không một chảo, hướng về bốn người chộp tới. Hừ, hôm nay đều tu thành nhân tiên, ai sợ ai, bốn người cũng không ý kỵ, bất quá bọn hắn làm bộ ra tay, lại âm thầm che giấu khí tức. Bọn hắn tại chờ đợi Tô Nham vận dụng nhân tiên lực lượng về sau phi thăng, một khi Tô Nham biến mất, cái này vũ cực đại lục phía trên, rốt cuộc không có người có thể không biết làm sao hắn. Đáng tiếc, bọn hắn hay vẫn là xem thường Tô Nham lực lượng, bàn tay lớn bao phủ mà xuống, bốn người sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì bọn hắn tại cỗ lực lượng này phía dưới, động liên tục đạn thoáng một phát đều làm không được. Ngay tại lúc đó, một cái lối đi hiển hiện mà ra, hướng về Tô Nham bao phủ mà đến, đây là cực lớn dẫn dắt chi lực, Tô Nham vận dụng nhân tiên lực lượng, lập tức tự phải phi thăng. Tiểu Nham tử, ca ca, đại ca, Tô Nham, Nham nhi, thấy thế, Thiên Lệ bọn người đều bị lớn tiếng kinh hô, Tô Nham cái này vừa phi thăng, chẳng khác gì là cách lưỡng cái thế giới, muốn gặp lại, khó càng thêm khó. Trừ phi bọn hắn cũng có một ngày du ngoạn sơn thủy tiên giới, mấy người trong mắt đều để lại nước mắt, loại này tình cảnh, không thể nghi ngờ là một loại xa nhau. Tô Nham vì bóp chết bốn cái đại địch, không tiếc trực tiếp vận dụng nhân tiên lực lượng, liền cùng bọn hắn cáo biệt một tiếng cơ hội đều không có. Tiểu Tiểu, Tiểu Bạch, đừng khóc, Chuột, Thiên Lệ, Lão Hạ, Hòa Thượng, Truy Phong, ta tại tiên giới chờ các ngươi, Yên Nhi, Vô Song, chiếu cố tốt cha ta, ta đồng dạng tại tiên giới chờ các ngươi. Tô Nham hơi sầu não, hắn cũng thật không ngờ chính mình hội dùng loại phương thức này đến chấm dứt mình ở vũ cực đại lục bên trên sứ mạng. Bất quá đây cũng là bất đắc dĩ, trong mắt của hắn nảy sinh ác độc, sử xuất toàn bộ lực lượng, chỉ nghe tứ thanh kêu thảm thiết, cái kia bốn cái nhân tiên, vậy mà trực tiếp Tô Nham cho đập thành thịt nát, tất cả mọi người kinh hãi há to miệng. Tô Nham dùng thực lực nói cho bọn hắn, mặc dù cùng vi nhân tiên, chênh lệch như trước không phải một điểm hai điểm. Bốn người kia lòng mang làm loạn, hiện tại chết ở Tô Nham trong tay, liền phi thăng cơ hội đều không có, đây là nhất uất ức tiên rồi, thành nhân tiên, liền đi tiên giới liếc mắt nhìn cơ hội đều không có. Mà lúc này đây, Tô Nham thân ảnh cũng sắp biến mất tại trong thông đạo, đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ phía sau đâm tới. Một kiếm này, đến thật nhanh nhanh, lại là lựa chọn Tô Nham toàn lực ra tay hơn nữa đối kháng dẫn dắt chi lực thời cơ, đem làm Tô Nham cảm nhận được thời điểm, dĩ nhiên đến không kịp né tránh. Đây là Hứa Dịch Thần một kiếm từ phía sau đâm tới, đâm xuyên qua Tô Nham lồng ngực. Phốc, Tô Nham há mồm phun ra ngụm lớn máu tươi, một kiếm này, thương thế có chút thảm trọng, cơ hồ làm bị thương bổn nguyên. Ca ca, Tô Tiểu Tiểu kêu to, mẹ, cái này tên đáng chết, vậy mà lựa chọn cái lúc này đánh lén, thật sự là không biết xấu hổ. Tiểu Nham Tử khẳng định bị trọng thương, đã đến tiên giới, không biết gặp được cái dạng gì nguy hiểm, chết tiệt Hứa Dịch Thần. Chu Hạo mấy người mắng to, lại không thể làm gì, bởi vì giờ phút này Hứa Dịch Thần, đồng dạng bởi vì vận dụng nhân tiên lực lượng biến mất tại trong thông đạo. Tô Nham biến mất, cho mọi người lưu lại cuối cùng một màn nhưng lại trước ngực cái kia một vòng đỏ thẫm, còn có theo trên không rơi xuống dưới đến một mảnh máu tươi. Sở hữu tất cả nhân tiên đều biến mất, chết thì chết, phi thăng, thông đạo triệt để khép kín rồi, vũ cực đại lục lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bất quá vũ cực đại lục cấu tạo cũng đã bị hoàn toàn cải biến, tuyệt đại đại thánh cấp bậc tồn tại, đều có cơ hội tấn chức nhân tiên, phi thăng tiên giới. Biến mất tiên đạo, cũng biến thành không hề thần bí, bởi vì, nhiều ra một cái cao cao tại thượng tiên giới, đó là tiên thế giới. Tô Nham dùng loại phương thức này phi thăng rồi, trước khi phi thăng còn đã bị chí mạng một kiếm, mà hắn tại tiên giới vận mệnh, lại sẽ là cái dạng gì nữa trời đây này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 603, hổ rơi bình dương tiên giới. Rộng lớn bao la bát ngát, không cách nào tưởng tượng, đây là áp đảo chư thiên vạn giới phía trên thế giới, đại biểu cho tôn quý. Tại đây phiêu đãng chính là tinh thuần tiên chi khí,

Tuyết Nhi sư muội nếu là đáp ứng gả cho ta, ta sẽ không muốn ngươi lâm ra một điểm báo thù lao. Nam tử kia mở miệng nói ra, ánh mắt lộ ra dâm tà ánh sao. Tuyết Nhi hiện tại không muốn để cái này. Lâm Tuyết Nhi thanh âm có chút lạnh như băng, trên mặt vẻ chán ghét càng đậm rồi. Đúng rồi, Càn Khôn giới giới chủ không lâu ra lệnh, muốn tìm tòi từ chỗ nào cái thế giới bên trong phi thăng đi lên người, thật không biết là vì cái gì. Nam tử kia gặp Lâm Tuyết Nhi không vui, chuyển di chủ đề. Thế giới kia vốn là một cái đê đẳng nhất thế giới, đã sớm cùng tiên giới cách ly, hôm nay không biết nguyên nhân gì lại đột nhiên đã phá vỡ cùng tiên giới liên tiếp, trong đó khẳng định có một ít bí mật. Nghe nói chuyện này, liền tiên đình đều cho kinh động đến. Lâm Tuyết Nhi nói ra, thế giới kia không phải là nói vũ cực đại lục sao? Càn Khôn giới giới chủ, tiên đình, đây đều là cái gì? Lại muốn tìm tòi phi thăng đi lên người, lão tử sẽ không mới vừa lên tiên giới liền trở thành tội phạm truy nã a. Tô Nham đem hai người đối thoại một chữ không lọt nghe vào trong lỗ tai, đằng sau mới chính thức đưa tới chú ý của hắn. Một cái đê hạ tiểu thế giới, đều là con sâu cái kiến giống như tồn tại, cũng xứng kinh động tiên đình. Nam tử kia vẻ mặt khinh thường. Rất nhanh, hai người liền đi tới Tô Nham trên không. Nam tử kia linh giác nhạy bén, cái thứ nhất liền phát hiện Tô Nham. Sư muội ngươi xem, chỗ đó nằm một người. Nam tử dùng tay một ngón tay, không đều Lâm Tuyết Nhi nói chuyện, hắn liền một cái tung người đáp xuống đến Tô Nham bên người. Nên sẽ không chết a, Lâm Tuyết Nhi nói ra. Còn có tiếng động, chẳng qua là té xỉu. Tiểu tử này xem bị thương sâu, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn nhân tiên sơ kỳ tu vi, ngươi nói hội không phải là giới chủ hạ lệnh người muốn tìm, tự là trên cái thế giới kia phi thăng đi lên. Nam tử nghi hoặc nói ra. Tô Nham trong lòng căng thẳng, âm thầm bắt đầu sinh sát ý. Sư huynh, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi nhìn, Lâm Tuyết Nhi chỉ cách đó không xa hắc hùng thi thể. Rất rõ ràng, người nọ là cùng hắc hùng sâu lâu trong quá trình bị trọng thương. Cái này hắc hùng tuy nhiên còn không có đạt tới tiên cấp bậc, nhưng lại đã có nhân tiên thực lực. Nhân tiên sơ kỳ căn bản không đối phó được. Người này có thể đem hắc hùng giết chết, cũng coi như khó lường rồi. Lâm Tuyết Nhi nói, một đầu đại bổn hùng mà thôi, ta một tay là có thể tùy ý bóp chết. Nam tử khinh thường nói, sư huynh là nhân tiên trung kỳ, tự nhiên không phải người này có thể so sánh, chúng ta hay vẫn là nhanh chút ít đi thôi. Lâm Tuyết Nhi thúc giục nói, tiểu tử này bị thương hôn mê, sớm muộn cũng là bị yêu thú ăn tươi. Theo ta thấy, không bằng ta trực tiếp kết liễu hắn, cũng tốt tiện đưa hắn đoạn đường. Nam tử kia âm hiểm cười, mẹ của ngươi. Tô Nham thầm mắng một tiếng, chúng ta cùng hắn tố không nhận thức, ở chỗ này gặp được, không xuất thủ cứu giúp còn chưa tính, há có thể hại tánh mạng hắn. Lâm Tuyết Nhi nhíu mày, trong tay nàng nhiều ra một khỏa màu vàng kim óng ánh đạn dược, đi tới Tô Nham phụ cận, ngồi xổm xuống đi. Sư muội ngươi làm gì? Nam tử khó hiểu. Tuyết Nhi là sư huynh tỏ vẻ áy náy, cái này khỏa hỗn nguyên đan hy vọng có thể đến giúp ngươi. Lâm Tuyết Nhi không để ý tới nam tử kia, đẩy ra Tô Nham nhất, đem hỗn nguyên đan đưa đến Tô Nham trong miệng. Sư muội, không giết hắn liền không giết, ngươi vì sao phải cho hắn hỗn nguyên đan? Cái này đạn dược tuy nhiên không coi là chân quý, lại cũng không phải đan dược có thể so sánh, tối thiểu cần 100 khỏa sơ cấp tiên nguyên thạch, ngươi dĩ nhiên cũng làm như vậy cho một cái người xa lạ. Nam tử kia có chút tức giận. Đi thôi, lại để cho hắn tự sanh tự diệt tốt rồi. Lâm Tuyết Nhi lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, ngự không mà lên, hướng về xa xa mà đi. Ngươi cái này tên đáng chết, muốn chết rồi còn lãng phí một khỏa hỗn nguyên đan. Nam tử oán hận nhìn thoáng qua như là người chết Tô Nham, rất không cam dự khống mà đi. Hỗn nguyên đan tiến vào Tô Nham trong cơ thể, lập tức hóa thành một cổ dòng nước ấm chảy đến Tô Nham tứ chi bách hài, lại để cho Tô Nham cảm giác được một hồi sảng khoái. Cái này hỗn nguyên đan thật đúng là không tệ, tuy nhiên đẳng cấp không cao, thực sự được cho chữa thương thánh dược, tăng thêm của ta thanh long nhận một quyết, thương thế của ta tất nhiên có thể rất nhanh khôi phục, là trọng yếu hơn là, cái này hỗn nguyên đan bên trong dung hợp đại lượng tiên chi lực, có thể trực tiếp cho ta sử dụng, tránh khỏi ta chậm chạp hấp thu tiên chi khí lại chuyển hóa làm tiên chi lực. Cái này Lâm Tuyết Nhi cũng không phải sai, so với kia chó cái giám sư vinh mạnh không ít. Tô Nham mở mắt ra ở bên trong, chậm rãi đứng người lên, vỗ vỗ bờ mông. Hắn căn bản cũng không có hôn mê, thực lực cũng là khôi phục một ít. Vừa rồi nam tử kia may mắn không có ra tay, nếu quả thật ra tay, không có thể có thể giết chết Tô Nham. Tô Nham tuy nhiên chỉ có nhân tiên sơ kỳ, lại cũng không phải nam tử kia có thể so sánh. Mặc dù Tô Nham suy yếu vô cùng, nhưng là bản thân đích thủ đoạn, cũng không phải người bình thường có thể chịu được đấy. Ta thực lực bây giờ đã khôi phục 2 tầng, bất quá còn xa xa không đủ. Cái đó cái gì chó ma giới chủ, lại muốn hạ lệnh tìm tòi vũ cực đại lục đi lên người, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chúng ta đặc thù cùng tiên giới người không có gì khác nhau, như thế nào đi siêu. Bất quá hay vẫn là cẩn thận là hơn, trước khôi phục thực lực nói sau. Tại đây, đại khái thuộc về tên kia trong miệng theo như lời càn khôn giới địa bàn A. Tô Nham âm thầm do dự, thật không ngờ vừa mới phi thăng đi lên liền nhận lấy tiên giới chú ý. Càn khôn giới không nói, còn có cái kia tiên. Sau đó, Tô Nham lựa chọn một chỗ vắng vẻ sơn cốc ẩn tàng. Hắn khoanh chân mà ngồi, toàn lực khôi phục thực lực. Trước khi hỗn nguyên đan hoàn toàn chính xác giúp hắn không ít bề bộn. Hắn khôi phục thực lực 2 tầng về sau, tự càng ngày càng dễ dàng, hấp thu tiên chi khí tốc độ cũng biến thành nhanh. Thanh Long nhận một quyết vận hành càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, Tô Nham cũng có tinh lực vận chuyển chu tước xích hỏa quyết. Hỏa liên bên trong tràn ra ngọn lửa, liên tục không ngừng mà đốt cháy lưu lại trong người kiếm khí. 3 ngày về sau, Tô Nham rồi đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt. Hai đạo thực chất tính ánh sao theo trong mắt của hắn kích xạ mà ra, chui vào phía trước hòn đá bên trong, lưu lại một sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Giờ phút này Tô Nham, toàn thân tiên chi lực kích động, hắn khí tức cường hoành, thực lực đã khôi phục 9 tầng, trong cơ thể lưu lại lạnh như băng kiếm khí đã ở xích hỏa đốt cháy phía dưới tiêu trừ một nửa, đem làm kiếm khí bị hoàn toàn thanh trừ. Tô Nham thực lực liền khôi phục đến toàn thắng thời kỳ. Khôi phục thực lực không sai biệt lắm, cũng nên ly khai cái này chết tiệt sơn mạch rồi. Tiên giới, ta Tô Nham đã đến. Hứa Dịch Thần, ngươi cho lão tử chờ. Tô Nham trong mắt toát ra hàn mang, hắn một thân bạch y thắng tuyết, một nhảy dựng lên, hướng về xa xa mà đi. Tại tiên giới phi hành du lịch, quả nhiên là bất đồng cảm giác. Tô Nham đứng tại giữa không trung, cảm thụ được thổi đến gió mát, trong nội tâm nói không nên lời sảng khoái. Khôi phục thực lực 9 tầng, hắn lần nữa lần kích phát ra đến cường đại tự tin cùng vạn trượng hào hùng. Tiến vào tiên giới, đây là một cái khởi đầu mới, là Tô Nham tại con đường tu hành bên trên phóng ra một bước dài, cũng là khởi đầu mới. Hắn Tô Nham cho tới bây giờ đều không cam lòng bình thường, đã đến nơi này, vậy thì muốn lưu lại chút gì đó, bằng không, đây chẳng phải là đến không rồi, mới đích con đường trải qua. Mới đích mở màn, rất nhanh sẽ bị kéo ra. Cái này tiên giới, cũng đem người vi Tô Nham đến mà biến thành không tầm thường. Bất quá Tô Nham trong nội tâm đồng dạng có nghi hoặc, theo vũ cực đại lục tốt nhất đến mọi người đi nơi nào, có phải hay không đồng dạng đi tới càn khôn giới. Còn có cái kia cuối cùng trước mắt theo Tê Phượng Lĩnh lao ra quan tài thủy tinh đi nơi nào. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 605. Lâm Tuyết Nhi Tô Nham mang theo những nẻ nghi vấn, hướng về cái này phiến sơn mạch bên ngoài đi đến. Mới tới tiên giới, phải nghĩ biện pháp đối với tiên giới nhiều một ít hiểu rõ, như vậy nhất định tu tiếp xúc người. Đồng thời, hắn cũng phải nghĩ biện pháp tìm kiếm theo vũ cực đại lục bên trên phi thăng đi lên những người kia hạ lạc, cùng với thần bí quan tài thủy tinh nơi đi. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn phi thường cẩn thận. Hiện tại tiên giới đang tại tìm tòi theo vũ cực đại lục bên trên phi thăng đi lên người. Không thể nghi ngờ là một cái cự đại chướng ngại. Khôi phục 9 tầng thế lực, Tô Nham cũng nhiều tự bảo vệ mình vốn liếng. Hắn tùy ý nhìn một cái tại đây hình dạng mặt đất, viễn độn mà đi. Hắn phi hành tốc độ cũng không khoái, nhưng là cũng tuyệt đối không chậm. Một lát tầm đó, liền nhảy ra mấy trăm dặm. Tô Nham lướt qua một mảnh sơn cốc, phía trước càng là xuất hiện một ngọn sơn lĩnh. Hắn chú mục nhìn lại, lại chứng kiến cái kia sơn lĩnh bên trong có tinh quang lập lòe, tiên chi khí táo bạo, rất rõ ràng có đánh nhau dấu vết. Giống, một tiếng giống to, đây là yêu thú tiếng kêu. Tô Nham theo trong tiếng kêu liền nghe ra, cái này yêu thú tuyệt đối không là trước kia cái kia hắc hùng có thể so sánh. Đây là một chỉ thành tiên yêu thú, phi thường cường đại. Không biết là người phương nào tại phía trước sâu lâu, nhìn khẽ đảo, Tô Nham con ngươi lóe lên, hắn thu liễm khí tức, hướng về kia phiến sơn lĩnh bên trong mà đi. Chỉ thấy cái kia sơn lĩnh ở trung tâm, có một chỗ rộng thùng thình đất trống. Trên đất trống, một đầu cực lớn hoàng kim voi lớn gào thét không ngừng. Hắn toàn thân tràn ngập kim sắc ánh sáng chói lọi, mỗi một đạo kim quang cũng như cùng lợi kiếm, cùng hai nhân loại tu sĩ kịch chiến cùng một chỗ. Hai người kia, một nam một nữ, áo trắng cách ăn mặc. Tô Nham nhận biết hai người này, chính là trước kia trải qua chính mình Lâm Tuyết Nhi cùng nam tử kia. Các ngươi hai người kia loại, vậy mà tới quấy rầy bản tượng thanh tu, thật sự là không biết sống chết. Bản tượng muốn đem các ngươi đánh chết, nuốt luôn các ngươi nguyên thần. Cái kia cử tượng miệng phun tiếng người, thật dài kim sắc cái mũi như là hoàng kim quán chú, vô kiên bất tồi, sinh mãnh liệt vung ra. Mặc dù nam tử kia có được nhân tiên trung kỳ tu vi, cũng không dám đón đỡ. Voi lớn đã đạt đến hóa hình tình trạng, hôm nay lại trở thành bản thể. Rất hiển nhiên trận này tranh đấu đã tiến hành không ngắn ngủi thời gian. Hoàng kim voi lớn thân thể cường hoành, tiên chi lực như là đại dương mênh mông. Tuy nhiên chỉ có nhân tiên sơ kỳ tu vi, nhưng lại có ít nhất nhân tiên trung kỳ chiến lực. Nhân tiên trung kỳ cũng không là đối thủ. Mặc dù Lâm Tuyết Nhi cùng nam tử kia hợp lực, như cũ là dần dần đã rơi vào hạ phong. Cái này voi lớn thật không đơn giản, cũng không có thi triển toàn lực. Lâm Tuyết Nhi cùng cái kia tên đáng chết khẳng định không là đối thủ. Tô Nham âm thầm quan sát, liếc liền nhìn ra mánh khóe. Voi lớn căn bản cũng không có vận dụng toàn lực. Nếu là toàn lực ra tay, hai người đã sớm thất bại. Tại đây một mảng lớn sơn lĩnh bên trong, hoặc là liền cơ hội chạy trốn đều không có. Sư huynh, ta sớm đã từng nói qua không muốn đi gây cái này đầu voi lớn. Ngươi thiên không nghe, hiện tại ngược lại tốt. Chúng ta muốn thoát thân mà đi đều không được. Bị cái này đầu giống như hoàn toàn cho đã triền trụ. Lâm Tuyết Nhi u oán nói. Sư muội không cần kinh hoàng. Cái này hoàng kim thần tượng yêu linh đối với tu hành có rất lớn tác dụng. Dùng của ta tu vi, tăng thêm ngươi hiệp trợ. Đánh chết cái này đầu nhân tiên sơ kỳ hoàng kim thần tượng. Cũng không khó khăn. Nam tử kia nói xong, trong tay xoát thoáng một phát nhiều ra một đem tiên kiếm. Tiên kiếm giống như một đạo cầu vồng, nam tử này hét lớn một tiếng, chém ra một bộ liệt dương giống như kiếm thuật phi thường sắc bén. Hắn một kiếm chém ra, trọn vẹn xuất hiện mấy trăm đạo kiếm quang, hướng về voi lớn bao phủ mà đi. Kiếm thuật không tệ, kiếm cũng không tệ, sử dụng kiếm người, rác rưởi bên trong đích máy bay chiến đấu. Tô Nham lạnh lùng cười cười, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Nam tử này đối với kiếm pháp khống chế, so về thiên lệ cùng hứa dịch thần, kém quá xa, căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc đấy. Oanh, voi lớn toàn thân chấn động, tại hắn bên ngoài thân bên ngoài, hiện ra một tầng cứng rắn hoàng kim khôi giáp. Cái này khôi giáp vô cùng chắc chắn, đem sở hữu tất cả sắc bén kiếm quang đều cho ngăn cản. Giống, hoàng kim thần tượng, đây là một loại khó được dị thu. Có thể so với thần thú huyết mạch, có thể cùng hoàng kim chiến câu so sánh. Nếu là ở vũ cực đại lục phía trên, muốn gặp được một đầu, so với lên trời còn khó hơn. Tô Nham lúc này mới vừa xong tiên giới, lại đụng phải như vậy một đầu dị thu. Tiên giới, quả nhiên không phải chư thiên vạn giới có thể so sánh đấy. Nam tử kia đích thủ đoạn triệt để chọc giận hoàng kim thần tượng. Một cổ cực kỳ mãnh liệt bạo ngược tính khí tức theo thần tượng trong cơ thể như điên chiều lao ra. Cái này cổ bạo ngược khí tức, toàn bộ hội tụ đến trên mũi, tráng kiện mà hữu lực cái mũi, tại kim sắc phủ lên phía dưới, giống như một đạo cầu vồng, hướng về kia nam tử tựu rút tới. Hừ, bạo lôi kích, cho ta chết, nam tử kia hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường kiếm trong tay, chỉ nghe một tiếng kiểu tiếng sấm rền bạo phá chi âm, tại trong tay của hắn, ngưng tụ ra một khỏa hình tròn quang cầu bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, nương theo lấy kinh lôi tiếng vang, xem rất là sắc bén, bạo lôi quang cầu hình thành lập tức, bị nam tử hung hăng đẩy ra, đánh tới hướng thần tượng. Đối mặt như vậy một kích, hoàng kim thần tượng không có biểu hiện ra chút nào ý sợ hãi, hắn không lùi mà tiến tới, cái kia kim sắc cái mũi vô kiên bất tồi, oanh thoáng một phát, tự cùng bạo sấm đánh đụng vào nhau, hư không một hồi rung động, bị va chạm ra mảng lớn hỏa hoa. Nam tử hay vẫn là xem thường thần tượng cường đại, cái kia kim sắc cái mũi đánh nát bạo sấm đánh, dùng sét đánh xu thế xuất hiện ở nam tử trước mắt. Mẹ, nam tử mắng to một tiếng, thần tượng động tác quá nhanh, muốn tránh né đã căn bản không kịp. Hắn vội vàng tế ra tiên tri lực, tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng chắc chắn hộ thể cháo. Phanh, thần tượng lực lượng như bài sơn đảo hải, trùng trùng điệp điệp quật tại nam tử kia trên người. Nam tử cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài, nương theo lấy hộ thể cháo ken kết thanh âm. Hoa, nam tử kia bị đánh ra trăm trượng bên ngoài, nhổ ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn rõ ràng có được nhân tiên trung kỳ, nhưng mà làm gì không phải nhân tiên sơ kỳ thần tượng đối thủ, ngược lại bị thương. Sư huynh, ngươi không sao chớ? Lâm Tuyết Nhi hô to, đối với mình cái này sư huynh hắn mặc dù không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng là dù sao đối phương đã đáp ứng phải trợ giúp chính mình, hắn có thể không hy vọng tại loại này mấu chốt thời khắc đối phương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái kia thần tượng triệt để bạo ngược rồi, một cái mũi rút phi nam tử về sau, ngược lại hướng về Lâm Tuyết Nhi phóng đi, mà cái kia xa xa nam tử, vậy mà quay người rời đi, cũng không quay đầu lại viễn độn mà đi. Vô sỉ, Tô Nham nhịn không được mắng một tiếng, cảm giác mình thật sự là không may, vừa xong tiên giới đụng phải một cái vô sỉ như vậy ra hỏa, nam tử kia đã nhìn ra, thần tượng nổi giận, thế tất sẽ không cùng chính mình từ bỏ ý đồ, hắn bị thương thế, tuy nhiên không phải rất nặng, lại cũng không phải thần tượng đối thủ, một khi bị thần tượng quấn lên, liền chạy trốn cũng không thể. Vừa mới thần tượng mục tiêu chuyển hướng về phía Lâm Tuyết Nhi, cho nam tử kia cơ hội chạy trốn, là sống còn trước mắt, cái gì đồng môn tình cảm, đều bị hắn ném đến tận một bên. Thần tượng cái mũi không thể nghi ngờ là lợi hại nhất lợi khí, uy lực so tuyệt thế thánh binh đều không kịp nhiều, lại để cho Lâm Tuyết Nhi chẳng qua là nhân tiên sơ kỳ, nơi nào sẽ là thần tượng đối thủ. Thần tượng cái mũi vừa nhanh lại xảo trá, khó lòng phòng bị, lập tức liền đi tới Lâm Tuyết Nhi phía trước. Lâm Tuyết Nhi khuôn mặt biến đổi, tại nàng bên ngoài thân ra, lập tức nhiều ra một tầng hắc ám sắc khôi giáp. Cái này khôi giáp, vậy mà cũng là một kiện hiếm thấy tuyệt thế thánh binh, hơn nữa là phòng ngự loại hình đấy. Phanh, dù vậy, mặc dù có hộ thể khôi giáp thủ hộ, Lâm Tuyết Nhi như trước bị rút đã bay tầm hơn 10 trượng, sắc mặt vô cùng tái nhợt, rất hiển nhiên nhận lấy không nhẹ đích chấn động. Giống, đáng chết nhân loại, các ngươi chọc giận ta, sẽ chết. Thần tượng giống to, hắn thân hình như là tiểu sơn, động tác càng là giống như buôn lôi, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về Lâm Tuyết Nhi phóng đi. Sư huynh hỗ trợ, Lâm Tuyết Nhi hô to, cho tới bây giờ, nàng còn không biết mình cái kia vô sỉ sư huynh đã vứt bỏ chính mình mà đi, lại để cho mình ở phía trước trở thành tấm mục. Xoát, đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng giống như quỷ mị từ sau phương lao ra, ngăn cản tại Lâm Tuyết Nhi phía trước. Đột nhiên xuất hiện bạch y nhân lại để cho Lâm Tuyết Nhi sững sờ, cái kia dáng người cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại muốn không, có thể khẳng định chính là người trước mắt, tuyệt đối không phải là của mình sư huynh.